Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, sảng khoái như vậy. Cái này, Bạch Vũ nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại, môi đỏ bắt đầu trắng bệch, thân thể đều là rừng không ngừng run rẩy lấy. Không cần được voi đòi tiên nữa. Không phải, bản thánh đều hội nhịn không được, đem phụ thân ngươi cho đánh chết. Ngay tại Bạch Vũ còn muốn nói chuyện thời điểm, Hỏa Thánh Nguyên Linh thì là đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát cơ mãnh liệt, vẫn muốn cùng Vương Khai một đêm phong lưu. Hỏa Thánh Nguyên Linh tự nhiên không quen nhìn người khác nhục nhã Vương Khai, càng không sẽ đối với bất luận cái gì muốn giết Vương Khai người thủ hạ lưu tình. Bạch Vũ thấy thế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, quay lưng lại tử đi, cảm thấy rất rõ ràng. Đây đã là Vương Khai cho ra nhượng bộ lớn nhất, như lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tạm không nói đến mình liệu có thể thành công chấp trưởng Bạch gia, cho dù là Bạch Phi, đều tuyệt đối hội bị giết chết. Hắc hắc, người nghe thấy được sao? Người vận khí rất không tệ, nhặt được một cái mạng đâu. Bá, phốc, a, đợi đến chó Vương vừa mới nói xong, nhất thời lật lên móng vuốt. Mấy lần, chính là đem Bạch Phi đầu lưỡi ngăn cách, tung bay bay lên không trung. Lập tức, nó hai tay, cũng là bị chỉnh tề cắt xuống. Kịch liệt đau đớn, khiến cho Bạch Phi kêu thảm liền liền, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cuối cùng thì là thực sự nhịn không được kịch liệt đau nhức, co quắp thân thể, tại chỗ ngất đi. Cỏ, chỉ có ngần ấy cốt khí, cũng không cảm thấy ngại trêu chọc chủ nhân. Người cái mạng này, lưu lại còn không bằng chết tốt. Chó Vương thấy thế, có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, lắc lắc trên móng vuốt máu tươi, chính là về tới Vương Khai bên cạnh. Đối với cái này, Vương Khai liền nhìn cũng không nhìn một chút, lập tức nhún vai, từ tốn nói, đi thôi, đi Bạch gia, nhanh chóng đem sự tình kết. Bản thiếu gia còn có cái khác chuyện quan trọng xử lý đâu. Vừa mới nói xong, tại Vương Khai dẫn đầu dưới, Nghệ Xu, chó Vương, Hỏa Thánh Nguyên Linh, ẩn hình cự nhân, chính là cất bước hướng về nội thành bước đi. Bạch trưởng lão, đem hắn mang vào trong thành, tìm một vị y sư chữa trị một phen a. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, run giọng nói ra, cho dù trong lòng đối Bạch Phi tràn ngập hận ý, nhưng tận mắt nhìn đến hắn như thế thảm trạng, cảm thấy vậy đúng là không đành lòng. Phảng phất một sợi dây bị xúc động một phen, cho tới bây giờ, Bạch Vũ mới biết, cho dù trước đó như thế nào hận Bạch Phi, nhưng ở Bạch Phi thực sự đến trừng phạt thời điểm, trong lòng mình cũng không có khoái hoạt, có chỉ là không hiểu thất lạc. Ngươi nhanh chóng theo tới đi, mẫu thân ngươi, mặc dù xuất thân không tốt, nhưng lại rất yêu ngươi phụ thân, cho dù tại Bạch gia, nàng địa vị liền hạ nhân cũng không bằng. Có đúng không, phụ thân ngươi vẫn như cũ si tình, như bị nàng biết được, Vương Khai phế đi Bạch Phi, sợ là. Bạch trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng, chợt tiến lên, bàn tay lớn cuốn một cái, đem cái kia đã hôn mê Bạch Phi cuốn lên mà lên, không có vào hư không, đưa vào trong thành. Hiện tại Bạch trưởng lão đối Vương Khai đã có sợ hãi tâm lý, tức liền dẫn Bạch Phi đi trị thương. Đều phải lựa chọn tránh né tiến hư không vào thành, e sợ cho Vương Khai trông thấy không vui. Mẫu thân, đối với cái này, Bạch Vũ đôi mắt đẹp hơi đỏ lên. Chỉ mấy lần trước nghe nói mẫu thân suýt nữa thân tại Bạch gia bên trong, bây giờ lại không nghĩ rằng là Bạch Phi trước gặp vận rủi. Đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng a. Nhanh lên a, bản thiếu thời gian rất quý giá, vài phút cũng là có thể mua xuống toàn bộ hỗn độn giới sinh ý đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn kêu lên, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Nói chuyện đồng thời, Vương Khai thì là ôm lấy khóe miệng, nhìn như tùy ý nhìn lướt qua chỗ hư không. Ở nơi đó, Bạch trưởng lão mang theo Bạch Phi vừa vặn từ trong tầm mắt đi qua. Chủ nhân, muốn hay không? Cơ linh không thôi chó Vương. tự nhiên chú ý tới một màn này. Không cần, một thằng ngu mà thôi. Bản thiếu gia từ bắt đầu liền không muốn giết hắn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Các ngươi muốn đối Bạch gia như thế nào? Theo Bạch Vũ đi đến Vương Khai trước người. Tại vừa mới vào thành sát cái kia, trước mắt chính là nghênh đón không ít tu giả. Cầm đầu một vị lão giả, nó khí tức càng là tại cổ chi thánh hiền chi cảnh. Mặc dù không phải cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới thất phẩm liệt kê. Có thể nói ngoại trừ trung vực bên ngoài, lão giả này tu vi đã thuộc về mạnh nhất một loại. Hắn là Bạch gia gia chủ đương thời, Bạch Thiên Nam, là gia gia của ta. Bạch Vũ mím chặt môi đỏ, thấp giọng nói ra, Bạch Thiên Nam, chủ nhà họ Bạch, gia gia. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, có chút im lặng nói ra, cái này cũng không thể giết đi. Thật là phiền phức cực kỳ. Không, hắn phải chết, nếu không phải hắn ngăn cản, mẫu thân của ta không gặp qua cùng hạ nhân bình thường sinh hoạt. Bạch Vũ lạnh mặt nói, ách, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, cảm thấy bỗng cảm giác Bạch gia kỳ hoa cực kỳ. Bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, thậm chí hỗn độn giới trung vực nơi vực tôn, lần này đi vào thạch thần vực, thì làm tìm một chút thánh linh đùa giỡn một chút. Trùng hợp Bạch Vũ cho bản thiếu gia 108 tôn thánh linh, cho nên bản thiếu gia muốn vì nàng làm một chuyện rất đơn giản, đem chủ nhà họ Bạch vị trí tặng cho Bạch Vũ. Tất cả Bạch gia nhân nhất định phải nghe theo Bạch Vũ mệnh lệnh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc nói ra, chỉ là Bạch gia cho dù toàn bộ điều động cũng đối với chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, vậy không cần thiết tại Bạch gia sự tình bên trên lãng phí thời gian. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, giao ra gia chủ vị trí trung vực vực tôn. Nghe thấy lời ấy, cái kia lão giả cầm đầu Bạch Thiên Nam lập tức con ngươi co rụt lại, nếp uốn mặt già bên trên một đôi mắt tinh mang chợt hiện. Tốt, việc này bản gia chủ đáp ứng. Hiện tại, Bạch Vũ, ngươi chính là chủ nhà họ Bạch. Chư vị trưởng lão, chư vị tộc nhân, còn không bái kiến mới đảm nhiệm chủ nhà họ Bạch. Bạch Thiên Nam không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Cuối cùng, càng là dẫn đầu ôm quyền, quỳ một gối xuống đất, cung kính không thôi cao giọng ân cần thăm hỏi nói. Bạch Thiên Nam, bái kiến gia chủ. Chúng ta bái kiến gia chủ. Cùng lúc đó, rất nhiều đi theo Bạch Thiên Nam đến đây Bạch gia trưởng lão, cùng tộc nhân cường giả, tất cả đều quỳ một gối xuống đất, thần sắc cung kính muôn phần ân cần thăm hỏi. Một màn như thế, cũng là dẫn tới quanh mình không ít người nhìn có chút sững sờ. Đáng chết, hắn khẳng định là muốn chờ ngươi rời đi về sau. Lại, đối với cái này, Bạch Vũ tự nhiên không hội thiên thực sự tin tưởng, luôn luôn cáo giả Bạch Thiên Nam, há hội dễ dàng như thế giao ra gia chủ vị trí đâu. Tất nhiên là biết được vừa mới Bạch Phi cùng đông đảo cường giả bị Vương Khai một con chó đánh bại sự tình, tự nhận địch hơn hết Vương Khai, mới chọn tính tạm thời thần phục. Đi, việc này, bản thiếu gia tự nhiên biết. Vương Khai nhún vai, không khỏi nhẹ nhẹ thở hắt ra. Vốn là một kiện rất đơn giản sự tình, lại bị cái này Bạch Thiên Nam cho cả có chút phiền phức. Đã như vậy, người tu vi bản thiếu gia liền nhận lấy. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Bạch Thiên Nam sắc mặt lập tức đại biến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.